Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 640, sống lại Erica. Vì sao? Nguyên do bởi vì cái này thời kỳ quá nguy hiểm. Daiga ánh mắt ngưng trọng nói ra, nếu như ta để chủ nhân ngươi đi tới nơi này cái thời kỳ đen như vậy, biến hóa Arcus sẽ tại trước tiên cảm nhận được chủ nhân ngươi tồn tại. Mà đến lúc đó, chúng ta, Diệp Huyền, đem trực diện cái thời đại này Arcus. Là, vâng, đúng, Daiga nói, cho nên, chúng ta không có khả năng đến thời kỳ đó đi. Vậy làm sao bây giờ? Thay đổi quá khứ cũng không phải chỉ có một biện pháp, cũng có thể như vậy. Theo Daiga thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền chỉ cảm thấy bên cạnh mình một cái địa phương. Màn ánh sáng màu xanh lam nhạt dần dần rút đi. Màu sắc xuất hiện, ghê tởm, làm sao biết mạnh như vậy? Trở về a, Viplum, Erica lầm mạng ngăn trở xông vào hắc hóa tinh linh. Vốn lấy nàng gầy còm lực lượng, căn bản cái gì đều không ngăn cản được. Tại sao sẽ như vậy? Cuối cùng một con tinh linh cũng chiến bại, bị nàng thu vào tinh linh bên trong. Mà trước mắt, nhưng lại như là cùng sóng thần một dạng hắc hóa tinh linh. Kết thúc, chính mình sinh mệnh, đến đây chấm dứt sao? Erica quỳ trên mặt đất, nhưng nàng trong lòng lại ôm thật chặt những cái này mất đi chiến đấu năng lực tinh linh. 837, dù cho đến rồi điểm cuối của sinh mệnh, nàng cũng giống cái huấn luyện gia giống nhau, đem các loại ở Pokemon Bo bên trong ngủ say bọn nhỏ bảo hộ vào trong ngực. Xin lỗi, ta là vô dụng huấn luyện gia, không bảo vệ được các ngươi. Xin lỗi, giải quyết chúng nó, Daiga. Chính là lúc này, Diệp Huyền đứng ở Erica bên người. Cùng lúc đó, Daiga năng lực phát động, đem chung quanh tinh linh đều nhét vào đến rồi thời gian của nàng khu vực trong. Thời gian rít gào, một phát thời gian rít gào. Tất cả hắc hóa thần thú đều ở đây thời gian chi lực ăn mòn. Hóa thành hư không, ngươi là? Erica kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, vừa nhìn về phía Daiga. Dĩ nhiên là Sinnoh trong truyền thuyết thần thời gian. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thời gian không nhiều lắm, nếu như về sau gặp mặt, ta lại ngươi giải thích a. Ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta không phải địch nhân là tốt rồi. Nhưng là, Alice lúc này dường như cũng chú ý tới chung quanh biến hóa. Đó chính là ngoại trừ nàng và Diệp Huyền bên ngoài, tất cả mọi người thời gian tựa hồ cũng dừng lại. Đây là thần thời gian lực lượng sao? Dĩ nhiên có thể mang thời gian ngừng lại xuống tới. Chủ nhân, thời gian không nhiều lắm. Tiến hành một bước cuối cùng a. Phải hoàn thành bước này, ta mới có thể hoàn thành thời gian của nàng tuyến. Ta muốn làm cái gì? Zoban chi lực, Daiga nói, chủ nhân ngươi muốn đi gặp hắn rót vào thật nhiều Zoban chi lực. Như vậy, ta mới có thể đúc lại của nàng chuỗi nhân quả. Tốt, ngươi muốn làm gì? Thả lòng Erica, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Diệp Huyền đưa tay nhẹ nhàng đè ở Erica trên đầu. Chỉ một lúc, mênh mông Zoban chi lực đi qua Diệp Huyền cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đến trong cơ thể nàng. Loại cảm giác này, ấm áp dương dương, đây là cái gì? Erica tựa hồ là lần đầu tiên gặp phải Zoban chi lực loại này lực lượng thần kỳ. Nhưng không thể không nói, Zoban chi lực đối với bất luận cái gì sinh mệnh đều có ngay mặt lực ảnh hưởng. Đang cảm thụ đến Diệp Huyền Zoban chi lực phía sau, Erica dường như cũng không có hoài nghi, sau đó bình tĩnh thừa nhận Zoban chi lực che chở. Rất nhanh, Erica cũng đã hoàn toàn thừa nhận rồi Zoban chi lực, mặc dù sẽ không để cho nàng được cái gì lực lượng. Nhưng bách bệnh bất sinh, thanh xuân vĩnh trú các loại, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Tựa như Diệp Huyền các nữ nhân giống nhau, đều được chỗ tốt cực lớn. Đây là, cái này, Erika tự nhiên có thể cảm nhận được thân thể biến hóa. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, hoàn toàn không hiểu đây là chuyện gì. Được rồi, bây giờ có thể bắt đầu rồi. Xin chờ một chút. Erika đầu óc mơ hồ nhìn Diệp Huyền. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Tại sao phải xuất hiện ở nơi này? Còn có rốt cuộc muốn làm gì với ta? Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Huyền liếc nhìn Erika. Két bê, nói, thời gian thực sự không nhiều lắm. Mấy vấn đề này, sẽ chờ chúng ta lần sau chạm mặt thời điểm. Sẽ nói cho ngươi biết đem. Còn như hiện tại, Diaga, còn có, Paukia, thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy hai quái vật lớn đột nhiên xuất hiện tại không trung. Sau đó, thời gian cùng không gian chi lực giao thoa. Năng lượng to lớn trực tiếp chế tạo ra một cái không gian dị thường điểm. Chờ một cái, các loại, Erika còn chưa nói hết. Cũng đã bị không gian dị thường điểm thôn phệ. Nói thôn phệ có điểm đáng sợ. Kỳ thực chính là bị Diaga đưa đến Lam Tinh lên rồi. Đương nhiên, là cái thời đại này Lam Tinh. Kể từ đó, Erika vận mệnh cũng liền cải biến. Sẽ không còn có bị giết lịch sử. Các tinh linh cũng an toàn còn sống. Còn như hắc hóa Erika. Bởi vì vốn là không có xuất hiện qua. Cho nên cũng không có cái gì tốt nói. Hắc hóa Erika lời nói. Phòng trừng sẽ hóa thành của nàng một giấc mộng. Xuất hiện tại trong trí nhớ của nàng a. Cái gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Chính là, nàng sẽ có nhớ không? Hồi, Diaga nói, tuy là đã cải biến, nhưng hắc hóa Erika sẽ phải giống như là một. Khác chàng từng trải một dạng, dung nhập vào Erika trong trí nhớ đi thôi. Còn có thể như vậy sao? Dĩ nhiên, Paukia nói, nhân loại tử vong, hắc hóa thể xuất hiện. Hắc hóa thể thừa kế loài người ký ức cùng tính cách. Đồng lý, hắc hóa thể tiêu vong. Như vậy tương đối, cũng chính là trở về chết đi bản thể. Nhưng nếu như vào lúc này, bản thể chưa chết, như vậy một cách tự nhiên, hắc hóa thể ký ức cùng từng trải, cũng sẽ bị bản thể kế thừa. Paukia nói như vậy lấy, Diaga thì nói bổ sung. Tựa như nằm mộng giống nhau. Là, vâng, đúng, ác mộng, ha, chắc chắn sẽ không là cái gì mỹ hảo hồi ức là được. Răng rác, đột nhiên, một hồi thủy tinh phá toái thanh âm vang lên. Diaga liền vội vàng nói, chủ nhân chúng ta cần phải đi. Cái tên kia dường như đã chú ý tới chúng ta. Diệp Huyền gật đầu một cái. Chỉ thấy Paukia lập tức trở về thuộc về gia viên, mà Diaga thì một lần nữa dùng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bao phủ cái này thế giới. Sau đó, thời gian đang hướng lưu động, thật nhanh về tới Diệp Huyền thời khắc, thải hồng đạo quán trong, bất quá nơi đây như trước rỗng tuếch, không có Erika thân ảnh. Đây là đương nhiên a, bởi vì lúc đó là bị Diaga cho đưa đi. Cho nên tự nhiên không có khả năng sẽ ở nơi đây xuất hiện. Mà bởi vì con cải biến Erika người này vận mệnh. Cho nên những lúc khác, lịch sử, toàn bộ đều không có đổi. Thì tương đương với, ngoại trừ cái kia hai cái một chút ra. Ở giữa tinh linh thế giới đang ở Erika chết điều kiện tiên quyết tiếp tục phát triển. Giống nhau ra đời hắc hóa thể. Giống nhau ở chỗ này chờ đợi Diệp Huyền đến. Duy nhất phân biệt phòng trừng chính là, ở hắc hóa thể tử vong trong nháy mắt, nàng trở về bản thể, trở thành bản thể một cái ác mộng a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.